Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thượng đế ban cho bà là niềm an ủi duy nhất trong cuộc hôn nhân tràn ngập sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trong suốt gần 35 năm của bà. Đứa con gái này khác hẳn với người mẹ yếu đuối nhu nhược của nó. Từ bé, trí tuệ của nó đã lanh lợi lại có cá tính. Từ lúc biết nhận thức thì nó đã thập phần dũng cảm, biểu đạt ý kiến của chính mình. Càng có gan nói không với người cha nghiêm khắc kia. Cứ mỗi lần hai cha con đối đầu như vậy lại làm cho người mẹ như bà sợ tới mức tay chân vô lực, cả người run rẩy không thôi. Nhưng yêu nhi lại vẫn như trước đây, không sợ trời không sợ đất. Cá tính như vậy ở y đằng gia là không được phép. Cũng là vì lý do này mà năm đó khi y đằng long muốn dẫn yêu nhi mới 12 tuổi ra nước ngoài du học, bà dù có luyến tiếc đến mấy cũng chỉ có thể sưng sưng buông tay. Người phải lấy chồng là cô. Cô không cần biết ông ấy có đồng ý hay không. Y đằng ưu nhi không cho đúng là hừ nhẹ. Bất quá, người phụ nữ sẵn sàng biện hộ cho truyền thống như mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý với cô. Cho nên cô cũng sẽ không ngốc mà nói ra để bị mắng đâu. Y đằng ưu nhi dùng bàn tay nhỏ bé bưng lên chén trà màu xanh ngọc, cốt đang bốc hơi nghi ngút. Hít sâu hương thơm hoa hồng nồng đậm rồi khẽ nhập một ngụm trà màu đỏ nhạt. Và trà hoa hồng ngon quá. Đây là hương hiệu gì vậy? Sao cháu chưa bao giờ uống qua? Tiểu thư thật sự cảm thấy ngon sao? Y đằng ưu nhi khẳng định gật đầu, làm cho Michael nhất thời giống như là trúng số độc đắc cười toe toét. Đứa con trai yêu hoa thành si của bà, sau khi tốt nghiệp khoa làm vườn, liền được y đằng long hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật, bắt đầu nghiên cứu chế tạo các loại trà. Trà hoa hồng trên bàn đó là một trong những thành quả của nó. Trước mắt nhà máy đã tiến hành vào giai đoạn sản xuất, nghe nói còn cung không đủ cầu nữa. Có thể nghiên cứu là loại trà sắc vị vẹn toàn như vậy, hương lại thuần cũng rất ngon. Dũng trì trợ thật sự là rất có khả năng. Y đằng phu nhân cất tiếng khen. Đâu có hả? Nhờ toàn vào phúc của Long thiếu gia. Mong cô cười híp cả mắt. Bất quá bà lại càng cảm kích Long thiếu gia tuệ nhãn thức anh hùng. Nếu không có thiếu gia thì Dũng trợ trì cũng không thể nào có thành tựu như ngày hôm nay. Dù có yêu trồng hoa cỏ đến mấy thì nó cũng chỉ có thể giống như cha nó, cả một đời làm người làm vườn thôi à. Michael. Y đằng yêu nhi nhấp một ngụm trà ấm, chậm rãi nuốt xuống rồi mới mở miệng. Anh cháu là một thương nhân rất rạch ròi, cái gì có lợi thì mới đầu tư. Nếu Dũng chi trợ không làm được việc thì anh ấy sẽ không thèm để ý đến đâu. Chính vì thế cô đừng khách khí làm gì, ngược lại hãy tự hào mà lớn tiếng nói. Đúng vậy, Dũng trợ trí con tôi thật sự là rất giỏi. Đúng đó tiểu Mai ạ. Y đằng phu nhân ôn nhu cười. Thằng bé Dũng trì trợ nghe nói từ nhỏ đã rất hiếu thuận, bây giờ lại thành công như vậy, về sau hai vợ chồng cô có thể hưởng phúc rồi. Michael cười tít cả mắt. Dù vậy bà biết có đi thì vẫn phải có lại. Thật ra mà nói, Dũng trì trợ dù thế nào cũng không thể bằng tiểu thư được. Tôi nghe nói thiếu gia tiểu thư bây giờ nhân tài mới xuất hiện trong giới thiết kế thời trang ở Paris. Rất nhiều tạp chí đều tranh nhau phỏng vấn cô. Tiểu thư chỉ cần tùy tiện thiết kế mấy bộ quần áo trẻ em là số tiền kiếm được trong một năm, thậm chí nhiều hơn người ta kiếm cả đời ấy chứ. Mặt của y đằng ưu nhi đột nhiên tối sầm. Tùy tiện thiết kế vài bộ trẻ em ư? Mà thôi, Michael không phải là người trong nghề. Cô chỉ cần hiểu rằng Michael đang ca ngợi mình là được, không nên so đo làm gì cả. Sáng sớm, tiếng chim hót mùa thu đặc biệt vang lên rất trong trẻo. Nhầm Tiểu Hải sau khi mở mắt lại thấy không ngủ thêm được nữa. Do dự không đến một giây, anh rời giường thay một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, kéo cánh cửa giấy hết cỡ sang một bên. Không khí mát mẻ ngọt ngào lập tức tràn tới. Thở sâu, anh cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rất thanh thản. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nhầm Tiểu Hải bắt đầu cất bước thong song đi dạo trong sân nhà kiểu Nhật u nhã yên tĩnh. Ánh mặt trời mỏng manh bị làn sương mù dày đặc bao phủ trở nên thật mơ hồ. Khu vườn xinh đẹp tự như là trốn u mạc tiên hương. Anh thở ra một hơi, làm tán loạn đám sương trước mặt. Nhớ tới bữa tiệc tẩy trần rực rỡ sắc màu tối qua, Nhầm Tiểu Hoài đến lúc đó mới nhận ra rằng nhớ lại chuyện cũ thời thơ ấu căn bản chỉ là lấy cớ. Bác y đằng nhiệt tình muốn anh đến ở y đằng ra như vậy, mục đích nói trắng ra chính là có ý đồ tạo ra cảnh lừa gần rơm. Hy vọng anh có thể tiếp xúc với nhiều các vị thiên kim của y đằng gia rồi tiến tới phát sinh tình cảm. Thế nhưng cho tới bây giờ, sau khi gặp tiểu thư y đằng gia, người người đều là thục nữ, dáng vẻ đoan trang, tính tình dịu dàng mềm mại đáng yêu, chẳng có gì khác biệt so với những vị thiên kim con nhà gia giáo mình đã từng tiếp xúc. Tất cả vẫn như cũ, không có ai có thể làm cho anh sinh ra dục vọng muốn kết hôn. Tuy rằng bác Y Đằng thật sự là muốn yêu cầu danh lợi, nhưng xem ra ông ấy vẫn phải thất vọng rồi. Tập đoàn Lôi Phong trong tay anh phát triển rất tốt, không cần dựa vào hôn nhân để mở rộng sự nghiệp, cho nên trừ phi có thể làm cho anh vừa mắt, nếu không bất luận là một cô gái cực kỳ kiêu ngạo, một cô gái bất đồng điêu ma, hoặc là một cô được chiều chuộng quá mức mà nhu nhược, không có khả năng lực tự chủ, thì đều xin miễn cho kẻ bất tài này. Nhầm Thiếu Hoài chậm rãi dạo chơi trong vườn, tâm tình nhờ có cảnh sắc tươi mới, lịch sự tao nhã mà trở nên vui vẻ hơn. Bước đi bởi vậy có phần nhẹ nhàng hơn. Anh bất tri bất giác bước vào một nhà kính trồng toàn là hoa dị thảo. Ánh mắt không một chút đột ý, chấn động khi lướt qua một thân ảnh lung linh rực rỡ. Còn người đèn thâm tí bỗng lé lên một tia khó đoán. Chỉ thấy cô hướng cái mũi, như được chạm từ ngọc lên, hít thở thật sâu hơi thở ngọt ngào của không khí buổi sớm. Đôi mắt trong suốt thanh tú, chậm rãi khép lại. Bộ dáng kia giống như đang thập phần say mê hương thơm, ngào ngạt mê lòng người của những bông hoa, hồn nhiên quên hết thảy thế gian. Những tia nắng mặt trời tuyệt đẹp xuyên qua cái mái che thủy tinh khiến cho cô như đắm chìm trong một làn ánh sáng ấm áp. Đứng giữa một vườn hoa sắc thái rực rỡ, phong tình vạn trùng, cô mặc một thân áo ngủ dài màu tuyết trắng, tựa như một pho tượng thiên sứ ngọc lưu ly, thánh thiện tinh khiết, không một chút tì vết. Nhầm Thiếu Hải hai mắt hoa lên, không hiểu sao lại nhìn thấy sau lưng cô mọc ra một đôi cánh chim trắng nõn nhẹ nhàng phất lên, làn váy tung bay như thể cô sắp thuận gió mà trôi đi vậy. Không được, không thể để cho cô ấy bay mất. Lồng ngực anh mãnh liệt rung động. Nhầm Thiếu Hải mê muội đi nhanh về phía trước, hai bàn tay chế trụ rồi mạnh mẽ lôi kéo cô gái nhỏ nhắn vào trong lòng, đầm sầm vào bức tường thịt ấm áp làm cô choáng váng. Sao sáng quay vòng vòng đầy trời, anh một tay đỡ lấy thắt lưng mềm mại kia, tay kia lại thô lỗ nắm chặt lấy chiếc còng cô khéo léo. Thiên sứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc bích trước mắt. Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu của Nhâm Thiếu Hoài. Thậm chí khi cô mở cặp mắt to thuần khiết trong suốt chỉ thiên sứ kia mới có, thì đầu óc anh tức thì lại trống rỗng. Thật vất vả mới xua đi được hết đám sao trước mặt, cô tức giận muốn tìm người tính sổ. Nào ngờ vừa mới mở miệng thì đôi nôi phấn nộn mềm mại kia đã bị nuốt hết. Y Đằng Yêu Nhi ngơ ngác trừng mắt nhìn tuấn phong nhan phóng đại trước mặt, đầu óc nhất thời trống rỗng. Anh cứ cuồng dã tham lam như vậy, như thể phải một ngụm mà nuốt chết cô. Ban đầu chỉ là muốn kiểm chứng tính chân thật của cô, nhưng rồi lại bị cái sự tuyệt mỹ ngọt ngào của đôi môi cô trong nháy mắt cướp đi lý trí. Theo bản năng anh càng hôn sâu hơn, thân hình rắn chắc cọ sát đèn ép thân thể nõn nà mềm mại của cô, hận không thể đem cô nhu tiến vào trong thân thể cùng nhau kết hợp làm một. Đau đớn nóng rực trên đôi môi cánh hoa khiến cô hoàn hồn, ý thức được chuyện đang phát sinh càng làm cho cô không biết phải làm sao cả. Tim đập thình thịch, bên tai ù không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, thân thể cuồng nhiệt bốc cháy như thể cô đang đặt mình trong ngọn lửa. Cô nên dãy dụa, rất muốn dãy dụa, nhưng cả người đều run rẩy, lấy không ra một chút khí lực nào cả, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên mơ mơ hồ hồ. Anh giống như một con dã thú đói khát quá độ, làm ngơ hết thảy sự kháng cự của cô, tập trung cắn nuốt mỹ vị trước mắt, cho đến khi tận dưỡng kỹ trong ngực đã hết sạch, anh mới không thể không buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô ra, từng ngụm bổ sung dưỡng khí. Ánh mắt thâm sâu mờ ám lại chưa thỏa mãn, vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mực đỏ bừng của cô. Hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, ngón tay thon dài khẽ vuốt đôi môi cánh hoa bị sưng đỏ vì anh yêu thương quá mức. Ngay lập tức anh quyết định, đôi môi mềm mại này phải để anh độc hưởng, bất luận thế nào cũng không thể nhúng chạm. Đây là lần đầu tiên một Nhâm Thiếu Hoài không một chút quan tâm đến phụ nữ, nổi lên dục vọng đập chiếm. Anh thật quá to gan, thật là quá đáng. Ở nước Pháp lãng mạn, khi đàn ông nhiệt tình tán tỉnh cô, đều ý thức bảo trì khoảng cách. Không nghề về nước lại còn chưa đến hai ngày, nụ hôn đầu tiên của cô lại bị cướp mất một cách hồ đồ như vậy. Cô kinh sợ và căm tức cái tên Đằng đồ tử dám cả gan làm loạn này, nhưng quá sự tức giận lại khiến cho ý định chỉ trích của cô tan thành mảnh nhỏ. Chẳng những không phát ra nổi uy lực mà lại còn chẳng khiến anh ta để tâm một chút nào. Cánh hoa kiểu diễm rung động không thôi của cô giống như một nàng tiên cá, không không ngừng mê hồn mời gọi anh. Nhìn đôi môi anh đào sưng đỏ bị hôn bừa bãi kia, một luồng nhiệt dồn từ phía bụng dưới, đôi mắt thâm thúy bị lửa đốt càng thêm đáng sợ. Anh không nhịn nổi mà dần dần cúi mặt xuống. Không! Cô sợ hãi kêu lên, né tránh không kịp, liền bị đoạt mất. Quyền lên tiếng, đôi môi anh đào sưng đỏ lại một lần nữa bị cắn nuốt. Sáng sớm trong nhà kính bỗng yên tĩnh trở lại. Trời ạ! Nhầm Thiếu Hoài cả người thoáng run lên, như có một dòng điện giật xuyên qua. Chưa từng có một người con gái nào lại có thể dễ dàng nhanh chóng khơi dậy khát khao tình dục của anh như thế. Dần dần chỉ là hôn thôi mà vẫn còn chưa đủ. Dòng điện trong cơ thể tiếp tục nóng lên, kêu gào phải được thỏa mãn. Mỗi dây thần kinh, mỗi tế bào, mỗi bộ phận trên cơ thể càng thêm buộc chặt. Bàn tay lại bắt đầu không yên phận, nôn nóng xoa nắn đường cong cơ thể mềm mại của cô, chậm rãi tiến dần đến bộ ngực giữa đang nở ra. Y Đằng Ưu Nhi run lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên mãnh liệt, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cô muốn hét lên thật to, nhưng cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi, cứ mở ra rồi lại khép lại, chỉ có thể phát ra tiếng kêu yêu kiều, hừ nhuyễn vô lực, run run dựa vào người anh. Hai tay anh chế trụ thắt lưng, rồi dễ dàng nâng cô lên cao, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú nóng bừng, vùi vào bộ ngực mềm mại. Đột nhiên Y Đằng Ưu Như phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một dòng điện bén nhọn xoẹt qua lỗ sâu nơi nữ tính của cô, khiến cô lập tức cong thân mình, cơ hồ như muốn phát điên. Không thể ngờ, anh đang cách một lớp quần áo cắn nụ hoa dần dần đứng của cô, khao khát mà hút lấy. Dục vọng mãnh liệt khiến anh cảm thấy chỉ thăm dò qua lớp vải vẫn là chưa đủ. Một tay liền kéo chân váy dài lên cao, để lộ ra một cặp chân thon dài trắng nõn không tì vết. Gió thu kẽ nổi lên, xuyên qua cánh cửa mở rộng, sự lạnh lẽo lùa vào cơ thể ấm áp của cô. Y Đằng Ưu Nhi rùng mình, trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại. Không biết xấu hổ. Thở dịp anh thất thần, bàn tay nhỏ bé đang áp trong lồng ngực cường trắng ra sức đẩy, vùng ra khỏi vòng tay anh. Đôi tay nhỏ bé không ngừng bận rộn chỉnh sửa lại quần áo hỗn độn. Tôi không hề quen biết anh, sao anh lại có thể? Đúng là đồ bại hoại, đồ sắc lang. Vốn là lời phản kháng quyết liệt, đúng lý hợp tình, nhưng qua giọng nói mềm mại yếu ớt của cô lại trở thành tiếng làm nũng của một người đàn bà lẳng lơ, một chút uy lực cũng không có. Vì lệch múi giờ, Y Đằng Ưu Như nằm trên giường thay đổi đến cả trăm tư thế, vẫn không thể ngủ được, nên cô mới quyết định rời giường đi tản bộ, thử xem có thể vận động cho cơ thể dễ ngủ hơn không. Tuy rằng cô không nên mặc áo ngủ chạy ra ngoài, nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm. Ông mặt trời cùng lắm cũng chỉ vừa mới ló mặt một chút xíu. Sao cô lại gặp phải một tên đằng đồ tử ở trong nhà kính như thế này? Không lẽ cái tên đằng đồ tử này cũng không ngủ được sao? Cô là ai? Nhầm Thiếu Hoài vội vàng ủ rũ mái tóc đen rối bù, cả khuôn mặt tuấn tú bị dục hỏa đốt cháy đỏ bừng. Trời mới biết, giờ khắc này anh càng người đau đớn, chỉ thầm nghĩ một ngụm nuốt hết cô, căn bản không có tâm tình để hàn huyên chào hỏi gì cả. Có điều nếu ngay cả đối phương là ai mà cũng không một chút đã trực tiếp ăn sạch người ta thì hình như có một chút thái quá. Vấn đề này để tôi hỏi mới đúng. Đồ bại hoại sắc lang của anh rốt cuộc là từ vùng núi hẻo lánh nào nhảy ra đây vậy? Một chút lễ phép cũng không hiểu sao? Tên. Nhầm Tiểu Hoài nóng này ngắt lời cô, nhu cầu gấp rút khẩn cấp phía dưới làm anh không thể trì hoãn thêm nữa. Không cần nhiều lời, tôi muốn biết tên cô. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ đã lấn mật xâm phạm cô, lại không hề có một chút xấu hổ trước mắt, vẫn còn dùng ánh mắt thèm dò dãi như là hồ rình mồi với cô. Cô vừa xấu hổ vừa tức, càng nhiều là không biết phải làm sao. Làm sao bây giờ? Tại sao lại có một con người như thế này cơ chứ? Anh kiêu căng gì cơ chứ? Ơ kìa. Cô trừng lớn mắt nhìn về phía sau anh ta, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Làm sao vậy? Nhầm Thiếu Hoài trực giác xoay người nhìn lại. Ngoại trừ một vườn hoa trống không, không một bóng người, thì chẳng có điều gì đáng kinh ngạc cả. Đột nhiên giật mình nhận ra, anh nhanh chóng quay đầu lại. Gió nhẹ xuyên qua cánh cửa thủy tinh rộng mở, thổi lướt qua trên cánh hoa, làm chúng nhẹ nhàng lay động. Nhưng hoa tiên tử xinh đẹp lại như một giấc mộng hòa tan vào trong không khí, biến mất vô tung. Chết tiệt! Không biết xấu hổ, anh là đồ đại sắc lang, đáng chết 1000 lần. Đặng Ưu Nhi đứng trước chiếc gương lớn ở trong phòng tắm, trừng mắt nhìn cánh hoa sưng phù chảy máu trong gương, nhịn không được mắng ra tiếng. Đáng tiếc, bình thường cơ hội cô được mắng chửi người ta thật sự là không nhiều lắm, cho nên mắng đi mắng lại chỉ vẫn có vài câu, chẳng nghĩ ra được một cái gì mới cả. nâng tay nhẹ nhàng rút chiếc nơ con bướm trên vai ra. Chiếc váy trắng làm từ chất liệu tơ tằm, không còn một chút dính líu níu giữ, nhanh chóng tuột xuống khỏi thân hình cân đối, quay thành một vòng tròn quanh chân cô. Chiếc giường lớn chiếm toàn bộ diện tích một mặt tường, trung thực phản chiếu đường cong thon dài lung linh, trong suốt như ngọc, không một chút tì vết. Nhưng tất cả sự chú ý của cô lập tức tập trung hết thảy lên hai má đỏ bừng, ánh mắt sáng rỡ và đôi môi sưng đỏ như cánh hoa hồng nở rộ. Đầu ngón tay tiếp xúc với đôi môi sưng đỏ, cảm giác đau đớn bén nhọn lập tức xuất hiện, khiến cô bỗng cảm thấy khó thở. Trong đầu ngay tức khắc hiện lên khuôn mặt tuấn giật tao nhã kia. Anh ta là ai vậy? Người đó thật sự là quá làm càn, nhưng cô không rõ ràng là không hề quen biết anh ta. Nhớ lại kỹ thuật hồn thần thục làm người ta mất hồn, cùng với đôi bàn tay không kiêng nể gì kia, cơ thể cô không hiểu sao lại nổi lên một sự nôn nao lạ kỳ, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. Cho dù cô không nên mặc áo ngủ ra ngoài để quyến rũ người khác, nhưng ngay cả một con người con gái xa lạ cũng có thể khiến cho anh ta không kiềm nổi, khống chế. Anh ta nếu không phải là loại công tử trăng hoa, quanh năm động dục thì cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Thật là đáng giận, Y Đằng Ưu Như ghét nhất là những loại công tử trăng hoa không chung thủy. Cô đã sớm từ 800 năm trước thề tránh xa bọn họ cho an toàn rồi. Tức giận, đá mấy cái vào chiếc áo ngủ đã bị Sắc Lan chạm qua. Cô lập tức đem nó vo thành một đống, quăng vào cái giỏ quần áo. Như vậy vẫn chưa đủ. Nghĩ tới cặp ma trường, tay của tên ác ma kia đã sờ hết rồi lại mó trên người cô. Cô quyết định phải kỳ cọ kỹ càng từ đầu tới chân, để bỡ bị anh lây nhiễm cho vi khuẩn bệnh tật gì đó. Sau một lúc lâu tắm rửa cẩn thận, đến khi cô cảm thấy cả người sạch sẽ và sảng khoái rồi thì mới thỏa mãn quắc lên người bộ áo ngủ rộng thùng thình bước ra ngoài. Mẹ! Vừa ra khỏi phòng tắm, không ngờ lại nhìn thấy mẹ cô, thân mình mảnh mai, sắc mặt tái nhợt đang ngồi thẫn thờ trên giường. Y Đằng Ưu Nhi giật thót cả mình, quỳ gối xuống trước mặt mẹ, nâng lên đôi tay ngọc ngà trắng bạch của bà. Cô nhẹ nhàng vuốt ve hai má bà, rồi ôn nhu cất tiếng hỏi. Thân thể của mẹ không khỏe sao? Sao không ngủ thêm một chút nữa? Sớm như vậy đã tìm con, hẳn là có chuyện gì quan trọng rồi. Dùng mạo của Y Đằng Ưu Nhi và Y Đằng phu nhân gần như là một khuôn mẫu mà ra. Chỉ khác là trải qua sự mài mòn của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Y Đằng phu nhân trở nên càng tăng thương hơn so với số tuổi thực tế. Mà Y Đằng Ưu Nhi tuổi còn trẻ lại được sự hết sức che chở, giống như một bông hoa đang kỳ nở rộ. Hơn nữa, tính cô trời sinh lạc quan, tinh thần bồng bột phấn chấn, khiến cô bất cứ lúc nào cũng có vẻ đẹp rực rỡ lóa mắt, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Mẹ à! Y Đằng phu nhân ôn nhu vuốt ve mái tóc đen dài mượt mà của con gái, tự đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Tiểu Ưu Nhi của bà thật sự trưởng thành rồi, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của chồng, trong lòng bà không khỏi một chút do dự. Bà biết con bé nghe xong nhất định sẽ không vui. Ưu Nhi à, cha còn muốn con tham gia bữa tiệc cuối tuần này. Tham dự tiệc? Cha cô chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy đối với cô. Y Đằng Ưu Nhi kinh ngạc không khỏi tò mò. Y Đằng Ưu Nhi luôn không quá ngoan ngoãn, từ khi 20 tuổi lại cùng Y Đằng Long ra nước ngoài du học. Nhiều năm qua, Y Đằng Văn gần như là không còn nhớ đến đứa con gái quật cường phản nghịch này. Trừ bỏ thời gian cố định trong hàng năm ở buổi tiệc của gia đình ra, hai cha con hầu như không thấy mặt và quả thực cũng đã mau chóng quên đi sự tồn tại của đối phương. Đột nhiên sao ông ấy lại yêu cầu cô tham gia hoạt động xã giao chứ? Vì sao? Bữa tiệc này lần này có ý nghĩa đặc biệt, hay là cha có ý đồ gì? Mắt cô đột nhiên sáng lên. Xem mắt sao? Nghĩ đến khả năng này, mặt cô lại tối sầm lại. Con gái gia tộc Y Đằng luôn luôn là bắt đầu từ năm 18 tuổi sẽ bị an bài đi gặp mặt, sau đó đính hôn rồi lại kết hôn. Rất ít có người có thể giống như cô, cao tuổi đến tận 24 rồi mà vẫn chưa có được hôn ước. Vốn tưởng rằng phụ thân đại nhân đã buông bỏ cho đứa con gái này rồi, không ngờ ông vẫn còn chưa bỏ cuộc. Ưu Nhi à! Y Đằng Nhân kẽ cất tiếng gọi, vì con gái quá thông minh mà bà lại càng lo lắng hơn. Trong một gia tộc nam quyền chiếm trên hết như thế này, phụ nữ chỉ cần biết mềm mại mà phục tùng, người thông minh có chủ kiến sẽ chỉ khiến bản thân khổ sở mà thôi. Đáng tiếc rằng Y Đằng Ưu Nhi căn bản là không biết đến sự lo lắng của mẹ cô. Trong gia tộc còn nhiều tiểu thư chưa kết hôn mà, thiểu còn cũng đâu có sao. Hơn nữa, Liên Na, Sa Mỹ Tử không phải cũng chưa có hôn ước sao? Tuy rằng hai người họ chỉ là con của vợ bé, nhưng dù sao cũng là chị em cùng cha khác mẹ với cô. Muốn xem mắt thì gọi bọn họ đi. Mẹ bảo cha đừng lôi con vào, con không có hứng thú gì vì lợi ích đó đâu, mà bán đứng chính mình nữa. Họ cũng sẽ tham gia, Y Đằng phu nhân nói nhỏ. Cái gì? Họ cũng? Y Đằng Ưu Nhi rất giật mình. Chẳng lẽ cha muốn ba bọn con xếp thành một hàng, cùng nhân cho người ta chọn? Đối phương là ai? Y Đằng gia là danh môn quyền thế lâu đời tại Nhật Bản. Người muốn xây dựng quan hệ với bọn họ nhiều như ngưu mao. Thường thường cái gọi là xem mắt, căn bản trước đó đã được quyết định xong xuôi cả rồi. Mà ý nghĩa của việc này chính là do hai bên nam nữ có cơ hội được chính thức giới thiệu, làm gì có kiểu chọn tam kiểm tứ như thế này bao giờ. Mẹ cũng không biết, cha con chưa có nói. Y Đằng phu nhân bất giác rụt người lại, ngay cả giọng nói cũng hơi run run. Thực ra, Y Đằng Văn bảo người hầu gọi bà đến thư phòng, chỉ đơn giản mệnh lệnh nói cho bà, bảo con gái chuẩn bị tham dự buổi tiệc rồi cho lui. Mà Y Đằng phu nhân nhu nhược, vẫn luôn sợ hãi bị không khí trầm ngư nghiêm túc ở trong thư phòng làm cho hoảng hốt. Chỉ muốn mau mau rời khỏi đó, sao còn dám hỏi nhiều đến nửa câu. Sở dĩ bà biết được mục đích của buổi xem tiệc này chính là do Michael nghe ngóng được. Mẹ à, con... Y Đằng Ưu Nhi an ủi, nắm chặt bàn tay ngọc lạnh như băng của mẹ, do dự không biết có nên nói lời cự tuyệt hay không. Cô mới 24 tuổi, còn có tiền đồ tốt đẹp ở phía trước, làm gì có thời gian mà đi xem mắt. Thậm chí cô đã quyết định cả đời sẽ không kết hôn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng cầu xin của mẹ, cô không tự chủ được mềm lòng. Thôi được rồi, con sẽ đi. Y Đằng Ưu Nhi lại thầm mắng lão cha cáo giả. Biết rõ cô không thể nào để ý, để cho người mẹ yếu đuối phải khó xử, nên mới cố ý bắt bà đến thông báo cho cô. Mẹ à, mẹ và cha con cũng là kết hôn do sắp đặt sao? Vấn đề này Y Đằng Ưu Nhi đã sớm muốn hỏi. Chỉ nhìn thấy mẹ cô gật đầu, cô lại hỏi tiếp. Nhưng rõ ràng mẹ sợ ông ấy như vậy, tại sao còn có thể đồng ý kết hôn? Mẹ cô nhìn thấy chồng còn thảm hơn con chuột nhìn thấy mèo, bởi vì con chuột còn dám trốn. Mà cô ngoại trừ run rẩy, vẫn chỉ có thể run rẩy mà thôi. Ông ấy không biết ôn nhu chăm sóc, tính tình rất ngang ngược, lại nuôi một đống tình nhân ở bên ngoài. Đặng Ưu Nhi nhất nhất liệt kê ra khuyết điểm của cha mình. Tính cho cùng, cô phát hiện mẹ cô thật sự là vĩ đại, có thể chịu đựng được một người chồng như vậy. Hơn nữa, còn là trong suốt 20 mấy năm trời. Mẹ, ông ngoại con rất quý ông ấy. Thì ra là như thế. Y Đằng Ưu Nhi gật gật đầu. Đã nói rồi mà, từ bé cô đã biết cái gọi là vĩ nhân đều là do thời thế áp bức mà ra, chưa từng có ai là tự nguyện cả. Vấn đề muốn hỏi là làm trong lòng khó chịu không thôi. Cô rốt cuộc không nhịn được hỏi mẹ. Mẹ có từng nghĩ đến việc ly hôn chưa? Ly hôn ư? Y Đằng phu nhân khiếp sợ trừng lớn mắt, cứ như trên đầu cô mọc ra một cái sừng dài, sợ hãi nhìn xung quanh. Đến khi xác định chỉ có hai mẹ con thì hai má tái nhợt mới khôi phục được một chút huyết sắc. Ưu Nhi à, mẹ là vợ của cha con, một khi đã gả vào Y Đằng gia thì chính là người của Y Đằng gia. Hơn nữa Y Đằng gia từ xưa tới nay chưa có trường hợp ly hôn nào cả. Ngoại lệ có thể do mình tạo ra mà. Ưu Nhi, Y Đằng phu nhân cất tiếng khẽ gọi. Thôi được rồi, có điều mẹ à, mẹ nhất định rất hối hận khi đã kết hôn với cha con có phải không? Hối hận ư? Cảm xúc phức tạp nhanh chóng qua đi. Y Đằng phu nhân lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to tròn của con gái rồi cười nói. Không kết hôn với cha con thì làm sao có được một con gái tri kỷ bảo bối này đây. Có con, mẹ cảm thấy tất thảy đều đáng giá, không có gì phải hối hận cả. Dưới sự tô đậm của ánh đèn thủy tinh hoàn mỹ, bữa tiệc vốn đã đẹp đẽ quý giá phi phàm lại càng thêm có vẻ náo nhiệt rực rỡ. Nhân viên phục vụ bê hết một khay rồi lại một khay rượu ngon, đi lại trong hội trường nơi quan khách tập hợp để tùy thời cung ứng nhu cầu của họ. Tuy nói bữa tiệc nhỏ này là để xem mắt, nhưng cũng không phải là không có ý bày ra thực lực với Nhâm Tiếu Hoài. Chính vì thế mà các vị khách tham dự đêm nay, mặc dù không đến 100 người, nhưng tất cả đều là những nhân vật quan trọng của hai giới chính thương Nhật Bản. Y Đằng Long mỉm cười với mấy vị giới đại lão đang nổi hứng ngâm thơ, tầm mắt dạo chơi, nhìn theo tiêu điểm chú ý và tán thưởng của mọi người, chốc chốc không rời nổi. Chỉ thấy Y Đằng Ưu Nhi mặc một thân lễ phục dài màu lam bạc, thản nhiên đứng lặng dưới ánh đèn thủy tinh huy hoàng. Bộ kimono tơ lụa mềm mại được cắt may khéo léo, làm đường cong lung linh của cô càng trở nên tao nhã, mê người, tựa như một nữ thần mặt trăng tinh khiết. Ngay cả Y Đẳng Long đang vội vàng tiếp khách cũng không thể thầm cảm tán, tiểu yêu nhi của anh thật sự đã trưởng thành rồi. Quỳ nghịch ngợm, ôi! Y Đẳng yêu nhi bị âm thanh bất ngờ làm hoảng sợ, quay phát đầu lại. Anh Long! Cô vui vẻ gọi một tiếng, ôm lấy thắt lưng của anh trai. Người ta nhớ anh như vậy, thế mà anh lại vô lương tâm, vừa thấy mặt đã suýt làm em sợ muốn chết rồi. Còn quỳ nghịch ngợm này, về từ bao giờ thế? Sao không báo cho anh một tiếng? Anh nhẹ đánh vào mông cô ra điều khiển trách. Còn nói nữa sao? Y Đẳng ưu nhi hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, cười khẽ hất cằm, bộ dáng giận dỗi thập phần khôi hài. Người ta cuối tuần trước đã về rồi, bỗng định cho anh một bất ngờ. Thế mà chờ đến tận 3-4 năm, vẫn chẳng thấy Y Đẳng đại thiếu gia vui đến cả quên trời đất của chúng ta trở về. Ưu nhi nhéo nhéo cái nơ hoàn mỹ của Y Đẳng Long, bày ra một bộ dạng bà vợ đánh đá bức cung chồng. Nói, mấy ngày nay anh có phải đều là trốn đi mấy chỗ hương khuê, lăn lộn với mấy mỹ nhân ngực to eo thon không hả? Sai. Anh không khấp khí nắm lấy tay rồi cốc cho cô một cái. Bản đại thiếu gia đây, gần đây đều bận tối mày tối mặt để lên kế hoạch hợp tác liên doanh. Mỗi ngày đều vất vả lao động, thời gian ăn ngủ cũng không đủ. Làm gì còn thời gian mà cùng mỹ nữ lăn lộn nữa chứ? Ai ôi, đau. Y Đẳng ưu nhi ôm lấy cái đầu bị đánh, ánh mắt ai oán nhìn anh trai. Anh trai tôi, đánh gì mà mạnh như vậy, đau quá đi mất. Ai bảo em đổ ăn cho anh? Mình ra tay thế nào, chẳng lẽ anh lại không biết chứ? Nhưng dưới ánh mắt ai oán của cô, anh vẫn không tự chủ được mà khuất phục, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Thôi được rồi, xoa xoa rồi sẽ không thấy đau nữa. Thật là, tính tình trẻ con như vậy, thì khi nào mới lớn được đây? Anh trai xấu xa, đang nói cái gì thế hả? Y Đẳng ưu nhi sẵn sàng, cô ghét nhất bị coi là trẻ con. Bổn tiểu thư đây năm nay đã 24 tuổi rồi, đã sớm trưởng thành từ lâu rồi nha. Đúng rồi, ưu nhi đã trưởng thành rồi. Anh nghịch nghịch mái tóc dài của em gái, rồi cất tiếng trêu chọc nói thêm. Lớn rồi thì có thể kén chồng, mà chuẩn bị lập gia đình thôi. Cô uy hiếp cầm nhẹ, thật là đáng chết, chẳng ra đâu với đâu cả. Đừng náo loạn nữa, nam nhân vật chính hôm nay chính là Nhâm Thiếu Hoài, là thế giao với nhà chúng ta. Tuổi chưa đến 30 đã là tổng tài của tập đoàn Lôi Phong. Chẳng những kiến thức uyên bác, năng lực tuyệt vời, bề ngoài tuấn mỹ có thể so sánh với thần mặt trời. Cho dù chỉ nhìn bằng ánh mắt của người đồng tình, thì anh ta vẫn là một người rất xuất sắc. Bỏ lỡ anh ta, anh tiếc thay cho em đấy. Ưu nhi à, em cũng lớn rồi, không bằng liền chấp lấy cơ hội này mà đi lấy chồng đi. Y Đẳng Long ra vẻ, ngang ngón tay sờ soạn một phen trên khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp. Anh, đồ quá đáng. Cô tức giận dậm chân, trong mắt thông minh vừa chuyển động. Trên khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên hiện lên một chút ý cười giả dối. Long à, nói như thế chẳng phải ám chỉ năm nay anh 32 tuổi rồi thật sự có hơi già có phải không? Thôi được rồi, anh càng có việc, em gái này đành vất vả một lần nữa cũng không sao. Bây giờ em sẽ thay anh đi nói cho ông già kia biết, đứa con bảo bối của ông xuân tâm nhộn nhạo, quyết định cả đời ở vậy không lấy vợ. Nói xong cô đi ra vẻ sẽ đến chỗ của Y Đẳng Văn đang trò chuyện vui vẻ với khách khứa. Y Đẳng Long là đứa con trai duy nhất của Y Đẳng Văn, cũng là người thừa kế kiệt xuất của Y Đẳng gia. Từ sau khi anh trưởng thành, tiệc xem mắt tuy rất ít cũng đã làm anh nghĩ đến đi chuyện muốn nôn. Hơn nữa mấy năm gần đây lại cứ nghe đến xem mặt là sắc mặt biến sắc, chỉ cần vừa nghĩ đến hai chữ này liền lập tức bỏ trốn mất dạng. Đêm nay là ngoại lệ, bởi vì người bị vào chồng không phải là anh. Đừng mà. Em gái ngoan, anh sai rồi, anh trai xin lỗi em. Y Đẳng Long biến sắc, cánh tay sắt vươn ra, đúng lúc vừa ôm được eo thon nhắn của Y Đẳng ưu nhi. Anh lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười, a dua nịnh nọt như một tên gian thần. Rốt cuộc cũng dỗ được cô tươi cười rạng rỡ, mới quyết định đại nữ tử không chấp kẻ tiểu nhân, hào phóng thả cho anh một con đường sống. Em đấy, lớn rồi mà còn nghịch ngợm như vậy, mau mau phải tìm người đến điều trị em thôi. Y Đẳng Long nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được véo mũi của cô. Đồ anh trai hư đốn, chẳng nghĩ được chuyện gì tốt đẹp cả. Hai anh em, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, đều rất nổi bật trong đám đông, tự nhiên đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mà bọn họ đại khái cũng đã thành thói quen, không thèm để ý đến tầm mắt ái mộ của mọi người, ưu nhàn đấu khẩu. Đôi mắt chim ưng lợi hại của Y Đẳng Long nhìn một lượt những ánh mắt tham lam chung quanh, rồi lại quay về khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ xinh đẹp của Y Đằng Ư Nhi, màu vàng cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Ai, cho dù có thể bình yên vượt qua được đêm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net